Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Thần Tượng Sống Lại. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, chỉ cần 6 cái tự phù dẫn động 6 cái phù văn tạo thành ma pháp trận, là có thể hình thành nhất cấp ma pháp. Trước mắt Vương Khải Liêm có thể làm được 2 giây trong vòng. Đây là không cần ma lực dưới tình huống. Dùng ma lực thuấn phát hoàn toàn không có vấn đề. Ma lực sung túc, thập cấp ma pháp đều có thể thuấn phát. Chẳng sợ hiện giờ Vương Khải Liêm chỉ xem như pháp sư cấp 1. Đây là ma pháp sư đáng sợ. Hoàn toàn xứng đáng đồng thau cấp bậc đánh giá. Bất quá lúc này Vương Khải Liêm tồn trữ ma lực hữu hạn. Một cái thập cấp ma pháp liền sẽ hao hết ma lực. Một đám tự phù từ trong miệng băng ra. Thần miếu cửa Vương Khải Liêm dẫn động ma pháp nguyên tố chung quanh. Liền phảng phất một cái thật lớn lốc xoáy giống nhau. Tự phù băng mau vô dụng. Còn cần hấp thu đủ chung quanh ma lực. Này đều yêu cầu thời gian. Đại lượng ma pháp nguyên tố hướng hắn tụ tập. Nhưng là lại không hề dị tượng. Bất quá nếu là thi pháp giả tới gần. Vẫn là có thể phát hiện dị thường. Dần dần. Hắn phía sau ngưng kết nổi lên nhàn nhạt màu xanh lá quang điểm. Có vài tên xuất nhập giả phát hiện dị thường, sắc mặt khẽ biến, theo sau liền xem cũng không dám nhiều xem một cái, liền lén lút rời đi. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, bo bo giữ mình là tiểu nhân vật sinh tồn chi đạo. Gì? Đây là cái gì? Thanh âm rất lớn, đây là một vị chức nghiệp giả, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Rõ ràng là bổn trấn có nhất định địa vị, thần bí giả, ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ theo sau sắc mặt biến đổi, vội vàng trốn đến rất xa, biểu tình có chút hoảng loạn, trốn xa sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bình an lâu lắm sao, cửa liền cái thủ vệ đều không có, Vương Khải Liêm bước đi nhập thần miếu, ngươi, bên trong nhân viên thần chức quay đầu vừa thấy, tức khắc đại kinh thất sắc. Đã muộn, Vương Khải Liêm phía sau quá mức ngưng tụ, đã đạt tới yêu cầu. Ngay sau đó tản mát ra thanh sắc quang mang ma pháp nguyên tố bay nhanh ngưng kết thành màu xanh lá. Phong đao, mỗi nói chừng một thước tới trường, nháy mắt cực nhanh mà đi. Mục tiêu kỵ sĩ thần tượng, thập cấp ma pháp, phong nhận thuật này đây nắm giữ ma pháp chung tốc độ nhanh nhất. Còn lấy ma lực lôi kéo. Tinh chuẩn đạt tới cực kỳ khoa trương trình độ. Từng đạo phong nhận giống như xếp hàng giống nhau dừng ở kỵ sĩ chi thần pho tượng trên đầu. Tinh chuẩn trình độ là thi pháp giả tuyệt đối vô pháp làm được. Kia nhân viên thần chức trợn tròn mắt. Đừng nói tận mắt nhìn thấy. Chính là nằm mơ cũng không nghĩ tới quá. Thần miếu thế nhưng có người tới tìm phiền toái. Còn đối thần tượng động thủ. Đây là thật sự vẫn là giả. Cho nên hắn hoàn toàn trợn tròn mắt, sững sờ ở nơi đó, trơ mắt nhìn đáng sợ phong nhận từng đạo, dừng ở kỵ sĩ giống trên đầu, mắt thấy thần tượng đầu vỡ vụn, này hết thảy, chỉ ở gần nháy mắt, lợi hại, thật đủ rắn chắc, ước chừng 9 đạo phong nhận dừng ở cùng cái điểm thượng mới cắt nát kia đầu đá. Mặt khác cuối cùng một đạo phong nhận xẹt qua, dừng ở mặt sau trên vách tường. Xé rách khai một thước dài hơn cái khe. Dư thế chưa hết không biết bắn tới chạy đi đâu. Cái khe bên cạnh bóng loáng. Có thể thấy được phong nhận sắc bén. Gì? Vương Khải Liêm nháy mắt phát hiện. Vô đầu kỵ sĩ thần tượng thượng tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng. Phảng phất muốn sống lại giống nhau. Vỡ vụn phần đầu mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khép lại. Những cái đó khắp nơi rơi xuống hòn đá thế nhưng hướng hồi bay đi. Không tốt, sắc mặt biến đổi, thức hải trung tâm phù văn ma pháp trận bay nhanh chuyển động. Trung tâm ngưng kết ma lực bay nhanh hình thành phù văn. Nháy mắt, thập cấp ma pháp, phong nhận thuật, một viên một thước tới lớn lên phong nhận nháy mắt hình thành. Phảng phất màu xanh lá trăng rằm giống nhau cấp xạ mà đi. Bình thường ngâm sướng. Hình thành phù văn ma pháp trận, thập cấp phong nhận thuật, chỉ có thể là 10 viên liên tục phong nhận. Trước mắt pháp sư cấp 1 Vương Kỳ Liêm, vô pháp làm được hình thành một đạo ngưng kết, đem uy lực ngưng tụ, nhưng là sử dụng ma lực hết thảy đều đem không là vấn đề. thậm chí còn rút nhỏ không ít. Nhưng là hậu quả là, tích lũy ma lực cơ hồ toàn bộ hao hết. Nháy mắt, phong nhận dừng ở kỵ sĩ thần tượng vô đầu cổ. Từ thượng đi xuống bổ xuống dưới. Đáng sợ chính là, phong nhận tốc độ càng ngày càng chậm. Tất nhiên có tạm dừng trụ xu thế. Làm Vương Khải Liêm Tâm nhắc tới giọng nói nội. Này tuyệt đối là chính mình mạnh nhất một kích. So vừa rồi phong nhận thuật. Cường gấp 10 lần không ngừng. Đỉnh cấp thi pháp giả cũng làm không đến. Ý niệm vừa truyền. Đã tính toán chiến lược tính lui lại. Nhưng là, ngay sau đó, kỵ sĩ thần tượng thượng mới ra hiện ánh sáng chớp động lên. Có chút không xong, phong nhận nhân cơ hội đâm đi vào. Mãi cho đến trước ngực, thiếu chút nữa đem kỵ sĩ thần tượng tích vì hai nửa. Nhưng là vương này liên đã cảm giác được thế tẫn. Đây là dùng ma lực thi pháp chỗ tốt. Hoàn toàn khống chế, ý niệm vừa truyền. Oanh, thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên. Vô đầu kỵ sĩ thần tượng ngực nội đâm vào phong nhận trực tiếp nổ mạnh mở ra. Uy lực so tưởng tượng còn phải cường đại. Đại địa đều ở chấn động. Thần miếu đều có sụp xuống nguy hiểm. Tiếng kinh hô vang lên. Cầu nguyện giả nhóm điên cuồng chạy trốn. Đến bây giờ bọn họ mới phản ứng lại đây. Cũng bình thường. Hết thảy phát sinh đều quá nhanh. Lúc này nhân viên thần chức mới hoàn toàn phản ứng lại đây. Nhưng là làm chức nghiệp giả, ở trấn nhỏ nội tính một phương cao thủ, người lại liền ra tay dũng khí đều không có. Không có nói kỳ, Vương Kỳ Liêm đầu vừa nhíu, không thể làm khôi phục, cắn răng một cái, cả người bỗng nhiên phi phác mà thượng, nháy mắt, tiêu hao kinh nghiệm, ưng chảo thiết bố sam tăng lên tới cửu cấp, lại không có dùng chảo, xuất kiếm chém ngang mà ra, đôi tay nắm bạo phát toàn lực. Thậm chí liền ăn nãi sức lực đều thi triển ra tới. Hắn có thể cảm giác được. Kỵ sĩ thần tượng uy lực còn không có phát huy ra tới. Cơ hội liền ở trước mắt. Oanh, mang thêm tứ cấp sắc bén thuật trọng kiếm hung hăng chém vào ánh sáng ảm đạm. Đã bắt đầu rơi xuống mảnh vụn tàn khuyết không được đầy đủ kỵ sĩ thần tượng thượng. Còn dừng ở cắt ra miệng vết thương thượng. Ầm ầm va chạm, thật lớn lực càn. Hổ khẩu nháy mắt vỡ ra, máu tươi vẩy ra, thế nhưng liền trọng kiếm trực tiếp đều vỡ vụn mở ra. Vẩy ra mảnh nhỏ, ở Vương Khải Liêm trên người mang xuất đạo đạo thương khẩu. Nếu không phải cửu cấp thiết bố sam, sợ thân thể không chỉ là xuyên thủng đơn giản như vậy. Vỡ vụn cũng thuộc bình thường, có thể thấy được hắn dùng cỡ nào đại lực khí. Quá nhanh, liền hộ thân ma pháp đều không kịp thi triển. Thấp kém sản phẩm A, lĩnh chủ ta hận ngươi. Vương Khải Liêm mồm to thở hổn hển. Nhưng là ngay sau đó, kỵ sĩ thần tượng rốt cuộc từ hai bên vỡ ra, hoàn toàn bị chém thành hai nửa. Bên trong tựa hồ lộ ra như ẩn như hiện quang đoàn tới. Quang đoàn tựa hồ muốn bay đi giống nhau. Không hề nghĩ ngợi, bản năng giống nhau duỗi tay một chảo. Trước tiên quang đoàn rơi vào trong tay ngay sau đó biến mất. Một tiếng không cam lòng giống giận phảng phất từ sâu trong nội tâm vang lên. Tích, chúc mừng ngươi đạt được bổn không gian mảnh nhỏ căn nguyên. Lấy trở về, khen thưởng hảo cảm độ. 10. Thế giới căn nguyên không đủ. Vô pháp tiền trả còn lại khen thưởng. Dựa theo hình thành khi trung tâm quy tắc công bằng. Khen thưởng thiên mệnh tước vị. Kỵ sĩ tước vị 1. Dựa, liền như vậy một chút khen thưởng. Vương Khải Liêm còn khó chịu, về sau mới biết được thiên mệnh tước vị chân quý, không phải vạn bất đắc dĩ, thủy tinh là sẽ không như thế khen thưởng. Nháy mắt, vỡ vụn thần tượng ánh sáng hoàn toàn tiêu tán, nhảy lên hòn đá cũng mất đi sức sống, này hết thảy quá nhanh, đến bây giờ thêm lên còn không có 10 giây, chẳng sợ kỵ sĩ chi thần lâu lắm không có tương ứng. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.